Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1811, Thủ Hộ Khối Lỗi. Âm nữ tinh nơi này, bốn đại cường giả, Cổ Phong cùng ba cái khách khanh trưởng lão, riêng phần mình một tổ. Cổ Phong bị phân tại tổ thứ nhất, nhưng không nghĩ đến, cái này vòng thứ hai tổ thứ nhất trận đầu đấu pháp, liền có Cổ Phong, mà Cổ Phong đối thủ. Là càng là trùng hợp, chính là Tham Thành Linh. Lôi đài bên trên, Cổ Phong cùng Tham Thành Linh cũng đã đối lập mà xem. Hai người còn chưa khai chiến, phía dưới chính là nghị luận lên. Cổ Phong người này đầu cơ trục lợi, bây giờ không có Hắc Vụ Lôi, hắn chắc chắn thất bại. Vòng thứ nhất, bị Cổ Phong làm cho chướng khí mù mịt, nhường âm nữ tinh nhặt đại tiện nghi. Nhưng cái này vòng thứ hai, nhưng là muốn dựa vào chân chính thực lực. Tham công tử mới thật sự là thiên kiêu. Cái này Cổ Phong mặc dù đan đạo cường, nhưng bàn về tu vi chiến lực cùng căn bản vô phương có thể so sánh. Lần này chính là có trò hay để xem. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, phía dưới đám người đều là nhao nhao xem kịch. Bốn phía lôi đài, đại bộ phận đều là tiên đạo nhị giai tu giả. Nghe nói Hắc Vụ Lôi sự tình, bọn họ đối với Cổ Phong ấn tượng cực kém, cho rằng gốc rễ vốn không có cái gì chiến lực, chính là dựa vào đùa nghịch thủ đoạn mới tấn cấp vòng thứ hai. Bên trong tinh không, lấy cường giả vi tôn, cho dù hiểu rõ Cổ Phong tại nhục thân lực đạo bên trên rất mạnh, nhưng bọn hắn như cũ khinh thường, chỉ vì cái này đấu pháp cơ bản bên trên cũng sẽ không cấp đối thủ tiếp cận người cơ hội. Nhục thân lại cường, cũng không có cách nào ngạnh kháng tiên thuật cùng tiên bảo, không có chút tác dụng đường. Cổ Phong, coi như ngươi không may, cái thứ nhất liền gặp được ta, ta sẽ đưa ngươi đánh cho tàn phế, nhường ngươi ở sau đó giao đấu bên trong liền lên lôi đài khí lực đều không có. Tham Thành Linh nhìn về phía Cổ Phong, trên mặt mang theo tàn nhẫn tâm ý. Ngươi hận ta như vậy? Cổ Phong mở miệng, hận? Ha ha, chưa nói tới, ngươi còn chưa xứng để cho ta hận. Bên trong tinh không mạnh được yếu thua, hôm nay ta liền cho ngươi cái phế vật này học một khóa. Tham Thành Linh nghe xong, cười lạnh ở giữa, trong mắt tàn nhẫn tâm ý càng đậm. Đại gia giờ phút này trong lòng đều vì Cổ Phong mặc niệm. Theo bọn hắn nghĩ, hiện tại Cổ Phong nhất định muốn bị đánh cho tàn phế. Cổ Phong sắc mặt lại là không có biến hóa chút nào, nhìn về phía bên cạnh trọng tài, có phải hay không là chỉ cần đánh không chết là được? Chính là, trọng tài mở miệng, tất cả mọi người nghe đến lời này đều là hơi sững sờ. Cổ Phong đây là ý gì? Chẳng lẽ hắn còn cho rằng chính mình có thực lực đem Tham Thành Linh đánh cho tàn phế không thành? Vậy là tốt rồi. Cổ Phong gật gật đầu. Tham Thành Linh nghe xong, cười lạnh, ha ha, Cổ Phong, tại tiên đạo nhất giai bên trong, trừ tuyệt thế yêu nghiệt đại hồ tử, ta Tham Thành Linh còn không có bại qua bất kỳ người nào. Không biết ngươi nơi nào đến tự tin. Đối với bại cho đại hồ tử, hắn không thể không biết mất mặt, bởi vì đại hồ tử liền tiên đạo tam giai cường giả đều đánh bại. Hắn nói ra cùng đại hồ tử đánh một trận sự tình, thậm chí còn cảm thấy cực kỳ quang vinh. Nghe xong Tham Thành Linh nhắc lên đại hồ tử, tất cả mọi người không khỏi nghĩ tới năm đó cái kia chấn động linh tham tinh khu người. Chẳng qua tuyệt thế yêu nghiệt, bao nhiêu vạn năm, linh tham tinh khu cũng chỉ xuất hiện qua đại hồ tử cái này một cái. Bình thường tiên đạo nhất giai tu giả, thật sự xa không phải Tham Thành Linh đối thủ. Ta theo trên người ngươi đến tự tin. Cổ Phong nghe xong, mỉm cười, nếu để cho cái này Tham Thành Linh biết được mình là đại hồ tử, đoán chừng đối phương muốn dọa co quắp. Tinh chủ các bên trong, Bạch Tham Tiên Vương nhìn xem trước mắt màn sáng bên trên Cổ Phong cùng Tham Thành Linh cảnh tượng, góc miệng mang theo vẻ chờ mong. Tiên Vương đại nhân, ngươi không phải nói không ngăn cấm cái kia Hắc Vụ Lôi sao? Làm sao lần này lại cấm chế? Trịnh trưởng lão mang theo vài phần nghi hoặc, ta muốn thấy xem, cái này Cổ Phong, thực lực chân chính. Bạch Tham Tiên Vương, trong mắt mang theo vẻ chờ mong. Chẳng lẽ đại nhân cho rằng cái này Cổ Phong có thể thắng Thành Linh? Trịnh trưởng lão kinh ngạc. Tham Thành Linh chiến lực tại tiên đạo nhất giai bên trong, cơ bản bên trên cũng đã có rất ít đối thủ, cũng không phải không có khả năng. Dù sao cái này Cổ Phong thần hồn lực lượng có thể so với tiên đạo tam giai. Mỏi mắt mong chờ chính là Bạch Tham Tiên Vương ánh mắt rơi vào màn sáng bên trên, lôi đài số 1 bên trên, quy tắc rõ ràng, giao đấu bắt đầu. Trọng tài lão giả cũng không nói nhảm, trực tiếp mở miệng, Cổ Phong, ta hôm nay liền nhường ngươi hiểu rõ cái gì gọi là chân chính thiên kiêu. Chân chính thiên kiêu phải có tuyệt đối nghiền ép cùng thế hệ thực lực, mà cũng không phải là đầu cơ trục lợi. Ra, lời nói phía dưới, Tham Thành Linh vỗ một cái túi càn khôn. Lập tức, trong túi càn khôn, trọn vẹn 4 thanh phi kiếm gào thét hiện ra. Cái này 4 thanh phi kiếm, vây quanh xoay quanh, hẳn là ẩn ẩn hình thành một tòa trận pháp. Đám người gặp tình hình, cùng nhau chấn kinh. Đồng dạng tiên đạo nhất giai tu giả, cũng liền có thể khống chế một kiện tiên bảo. Thần hồn mạnh hơn một chút, có thể khống chế 2 kiện. Lợi hại hơn nữa một chút có thể khống chế 3 kiện. Nhưng vô cùng ít người có thể khống chế 4 kiện. Đồng thời, Tham Thành Linh cái này 4 kiện tiên bảo còn mơ hồ hình thành trận pháp, uy lực hiển nhiên cực kỳ đáng sợ. Càng là chủ yếu, cái này 4 kiện tiên bảo đều là nhị giai tiên bảo. Tiên đạo nhất giai tu giả có thể đồng thời khống chế 4 kiện nhị giai tiên bảo, chỉ sợ chỉ có Tham Thành Linh có thể làm đến. Cổ Phong lại là đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, sắc mặt cũng là không có biến hóa chút nào. Đại gia kinh ngạc, cái này Cổ Phong có phải hay không là bị sợ ngốc? Xem chiêu, tứ chuyển kiếm trận, Tham Thành Linh mở miệng, vung tay lên, 4 thanh phi kiếm hướng về Cổ Phong nơi này, chính là hung hăng giết tới. Cổ Phong đánh cái hà hơi, mở miệng, chung. Lời nói này ở giữa, Cổ Phong túi càn khôn đột nhiên sáng lên, tiếp lấy một đạo toàn thân bị hoàng kim áo giáp bao khỏa thân ảnh, trực tiếp bước ra một bước, người này phóng ra, tùy ý một chưởng vỗ ra. Oanh, 4 thanh phi kiếm tại chung một chưởng này phía dưới, toàn bộ bị đánh bay ra ngoài. Cái này 4 thanh phi kiếm trong nháy mắt ảm đạm tối tăm, ngã xuống đất. Trong đó có 2 thanh còn cắt thành 2 nửa, mặt khác 2 thanh cũng là vết rạn dày đặc, bị hao tổn nghiêm trọng. Phốc, chấm ngoặc kép, Tham Thành Linh trong miệng một ngụm máu tươi cuồng phun ra ngoài, nhìn xem ngăn tại Cổ Phong trước người chung, hắn trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin tưởng. Cái này làm sao? Chấm ngoặc kép, tất cả mọi người ở đây đều cho rằng Cổ Phong chắc chắn thất bại, nhưng không nghĩ đến sẽ xuất hiện cảnh tượng như vậy. Ngăn tại Cổ Phong trên thân cái kia đạo toàn thân hoàng kim áo giáp bao khỏa thân ảnh, tản mát ra khí tức, hẳn là tiên đạo tam giai. Nhưng, cái này giống như trái với quy tắc đi. Tham Thành Linh, nhớ kỹ ngươi phía trước nói muốn cho ta học một khóa. Tới đi, tiếp tục, Cổ Phong nhạt nói. Trọng tài, hắn gian lận, cái này lôi đài đấu pháp có thể nào tìm giúp đỡ? Hay vẫn là một cái tiên đạo tam giai cường giả? Ta đây đánh như thế nào? Tham Thành Linh lập tức gầm lên giận dữ. Trọng tài cũng là nhíu mày, nhìn về phía Cổ Phong. Trọng tài minh xét, đây là ta một tôn thủ hộ khối lỗi. Cổ Phong nhạt nói, khối lỗi? Đại gia nghe nói đều là kinh ngạc. Khối lỗi chính là cực kỳ thưa thớt đồ vật. Loại vật này, đừng nói tại Linh Tham Tinh khu, tại toàn bộ Thiên Linh Tiên vực đều là không nhiều lắm. Như vậy, mỗi một câu khối lỗi giá trị đều là cực đại, càng chưa nói đây là một bộ tiên đạo tam giai khối lỗi. Trọng tài lão giả nghe nói, tức khắc đi vào chung bên cạnh, quan sát một chút khí tức, phát hiện chung thật không có thần hồn gợn sóng, thân thể cũng đều là cùng tiên bảo tương tự kim loại chế tạo. Cầu nguyệt phiếu, kim đầu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http